Tiểu thư băng giá, chương 23, góc truyện audio.com, chép 24, nó nhìn hai con người trước mặt nhếch môi khinh bỉ, lại là một đứa con gái ngu ngốc, trời đã ban tặng cho sắc đẹp và gia đình giàu có đầy đủ vậy mà cô chịu thỏa mãn suốt ngày cứ bám quần đàn ông, loại con gái này cô hiểu sao ông trời lại cho sống hưởng thụ như vậy chứ. Nó lại tiếp tục bước đi thẳng như cô để ý tới cái cặp đang diễn kịch trước mặt đó, nhưng đi chưa được vài bước thì đột nhiên nó bị một lực kéo nó lại, do mất đà nó ngả vào lòng người đó. Chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, thì người kéo nó lại đột ngột lên tiếng. Đây là bạn gái của tôi, cô đi được chưa? Là hắn, lúc nãy hắn đang bực bội cô biết làm sao để cắt cái đuôi phiền phức này, thì chợt nhìn thấy nó từ xa, hắn khẽ nở nụ cười như đã tìm được cách liền chạy. Lại kéo tay nó, còn Lily sao khi nghe hắn nói xong thì chết đứng tại chỗ nhìn nó chân chân như cô tin chuyện hắn vừa nói. Còn nó thì chết sững, gì mà bạn gái, hắn đang nói nhảm gì vậy, khẽ chau mày nó định hất tay hắn ra thì lại bị hắn giữ chặt nhìn nó với ánh mắt van nài. Anh nói dối, sao lại có chuyện đó được chứ, cô ta với anh suốt ngày cãi nhau sao lại có chuyện quen nhau được chứ. Lily lắc đầu phủ định câu nói của hắn và đưa ra dẫn chứng của mình. Chúng tôi chỉ là đóng kịch trước mặt mọi người thôi. Hắn tiếp tục nói, nếu quen cô ta sao anh còn đi quen nhiều người? Lily tiếp tục tra hỏi hắn, lần này thì hắn bí thật rồi cô biết phải nói sao nữa. Nếu nói gì thì cái cô nàng Lily này đều phản bác lại hết thiệt là rắc rối mà. Cô hiểu sau lúc trước hắn lại quen với loại con gái này nữa, còn có chuyện ba mẹ. Hắn đã hứa hôn với nhà Lily nữa chứ, nếu bắt hắn suốt đời sống với nhỏ chắc hắn chết sớm mất. Lo suy nghĩ hắn cô để ý tới nó, nên cô thấy nó đang cong môi tạo thành một nụ cười tà mị. Đột nhiên nó vòng tay qua cổ hắn, nở nụ cười nhìn hắn khiến hắn đứng tim trước nụ cười đó của nó bắt đầu nũng nịu. Thiệt tình, đã nói bao nhiêu lần rồi, em cho anh quen người khác cho đỡ buồn nhưng cũng phải dứt khoát chứ, để suốt ngày bám theo như thế này em khó chịu lắm. Nó nói làm vẻ mặt hờn dỗi, hành động của nó khiến mọi người ở đây sững sốt trong đó có hắn. Nhưng nhanh chóng hiểu ra hắn cũng bắt đầu diễn, anh xin lỗi nha bé yêu. Tại cô ta đó cô chịu đi, hắn cũng nói những lời yêu thương lại với nó. Nó quay qua trừng mắt với Lily, giọng nói thể hiện rõ sự bực tức. Cô nghe rồi chứ, bây hát thì đi chỗ khác cho tôi, với anh ấy trò chuyện. Các người hãy nhớ đó tôi cô bỏ qua đâu. Lily tức giận hét lên rồi bỏ đi. Sau khi bóng Lily đi khuất nó nhanh chóng buông tay ra khỏi người hắn, khiến hắn cảm thấy có chút hụt hẫng. Nó lấy tay phủi quần áo mình như vừa chạm phải thứ gì dơ lắm vậy. Lấy lại vẻ lạnh lùng nó lên tiếng, anh nợ tôi đấy nhá. Tôi đâu có nhờ cô giúp, với lại được hot boy như tôi nhận làm bạn gái cô phải mừng mới đúng đó. Hắn tự cao tôi cô cần biết, nhưng cô nhờ tôi anh có thoát khỏi cô ta cô. Nó vẫn lạnh lùng, hắn đang định cãi lại nó thì đột nhiên điện thoại nó vang lên, vội nhìn vào màn hình nó nhanh chóng đi chỗ khác mà bắt máy. End chép 24 cách chương.